Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129. Hoàn Khố Tiểu Thiếu Gia Bùng Nổ. Quan Lâm Nguyên khinh miệt xem Lam Vũ Hạo, cười nhạo nói, ngươi đã không nghe rõ. Ta nói lại lần nữa tốt lắm Mani, ngươi là cái hoàn toàn triệt để phế vật. Nghe nói ngươi chó săn thì vận triệu hồi cái ma sủng. Đến đây đi, nhường ma sủng của ngươi đi lên. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức hạ ma sủng của ngươi đến cùng thế nào, Lam Vũ Hạo có được. Hình người ma sủng chuyện, đã sớm truyền ồn ào huyên náo. Quan Lâm Nguyên tự nhiên cũng là nghe qua. Nhưng là hắn cho rằng Lam Vũ Hạo chính là đi rồi cứt chó vận. Hơn nữa kia ma sủng tuyệt đối không có nghe đồn bên trong lợi hại. Mọi người nói ngoa mà thôi. Gia Cát Minh Nguyệt người chung quanh ánh mắt đều tập trung ở tại thân thể của nàng thượng. Chủ nhân bị ra bên ngoài. Ma sủng còn một bộ vân đạm phong khinh ngồi ở tại chỗ. Đây là căn bản không có Trấn Lâm Nguyên để vào mắt. Đã chứng kiến Gia Cát Minh Nguyệt thực lực nhân, đều rất tò mò đãi. Đặc biệt Thái tử, hắn nóng rực tầm mắt đều nhanh ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người trước ra hai cái động. Bất quá cũng có không ít người tại hoài nghi, Gia Cát Minh Nguyệt căn bản là không muốn ra tay. Bởi vì kinh thành chung còn có một đồn đãi, thì phải là Lam Vũ Hạo ma sủng căn bản là xem thường bản thân chủ nhân. Căn bản là không nghĩ giúp hắn. Gia Cát Minh Nguyệt đồ sộ bất động, chính là bình tĩnh tiếp nhận Phượng Cửu công chúa đưa qua trà. Tao nhã nhấp khẩu, của nàng lần này động tác, nhưng là nhường rất nhiều người tin tưởng mặt sau cái kia đồn đãi. Xem ra này ma sủng quả nhiên là không vừa lòng Lam Vũ Hạo cái kia phế vật. Trên đài Quan Lâm Nguyên cũng theo mọi người ánh mắt thấy được ngồi ở dưới đài Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn khẽ nhíu mày. Thì phải là này phế vật ma sủng, quả nhiên là dậm chân giận dữ a. Cái này Quan Lâm Nguyên càng nhìn Lam Vũ Hạo không vừa mắt. Quan Lâm Nguyên phát ra một trận cuồng tiếu thanh, phế vật, xem ra ma sủng của ngươi không đồng ý giúp ngươi a. Cũng là, cái nào ma sủng nguyện ý thừa nhận ngươi như vậy phế vật chủ nhân. Ngươi đã không là tự nguyện đi lên, ta liền thả ngươi một con đường sống. Chỉ cần ngươi đối với toàn trường mọi người hô lớn ba tiếng ta là phế vật. Ta liền cho ngươi bình an đi xuống đài đi. Ha ha ha ha, dưới đài mọi người tâm tư khác nhau. Thái tử cùng Tào Ngạn Tuần ý tưởng nhưng là thần kỳ nhất trí. Thật hy vọng ở trên đài Quan Lâm Nguyên kết quả Lam Vũ Hạo tánh mạng a. Lam lão gia tử là lo lắng không thôi. Cũng có đồng tình Lam Vũ Hạo, nhưng là đó là số ít. Rất nhiều người càng là cảm thấy mất mặt, Ngụy Vũ Hân còn lại là rối rắm dắt trong tay khăn tay. Không biết vì sao, trong lòng nàng ở giờ khắc này rất rõ ràng, Lam Vũ Hạo lại không trước đây Lam Vũ Hạo, cầu xin tha thứ lời nói hắn tuyệt đối sẽ không nói. Hơn nữa, còn có làm cho người ta thình lình bất ngờ phản kích. Nàng cũng không biết bản thân vì sao như vậy chắc chắn. Dù sao trong lòng liền là cho là như vậy, Lị Hương công chúa kia trương hoa nhi trên mặt, chỉ có bình tĩnh, nàng luôn luôn nhìn chăm chú vào Lam Vũ Hạo, không có rời xem qua quang, nàng ở giờ khắc này, cũng cùng Ngụy Vũ Hân là giống nhau tâm tư, Lam Vũ Hạo, tuyệt đối sẽ không làm cho nàng thất vọng, tuyệt đối sẽ không, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng gợi lên một chút sung sướng độ cong. Cùng Lam Vũ Phàm trao đổi cái ánh mắt, hai người đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được vui mừng. Lam Vũ Hạo, rốt cục muốn thành dài quá. Trên đài, hết sức căng thẳng, ngươi, chết chắc rồi. Lam Vũ Hạo dùng trong hàm răng bức ra này vài đến. Trên mặt vẻ mặt trở nên dữ tợn đứng lên. Trên khán đài, này đã từng châm biếm quá Lam Vũ Hạo nhân. Nhìn đến kia vẻ mặt nội tâm không hiểu run run. Này Lam Vũ Hạo, cùng trước kia không giống với, ít nhất ở giờ khắc này, hoàn toàn tưởng như hai người, phải không, ngươi là muốn dùng ánh mắt giết chết ta, vẫn là sau lưng nguyền rủa từ ta. Đối mặt Lam Vũ Hạo phẫn nộ, Quan Lâm Nguyên hoàn toàn không có phóng tới trong lòng, liền ngay cả lĩnh Nam Quốc tuổi trẻ một thế hệ thiên chi kiêu tử đều dễ dàng thua ở trong tay hắn. tượng Lam Vũ Hạo loại này mọi người trong miệng phế vật. Hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Rất nhanh, ngươi sẽ vì lời nói mới rồi hối hận. Lam Vũ Hạo ánh mắt trở nên lửa đỏ. Toàn bộ trên người mạnh xuất hiện ra nhất cỗ cuồng bạo hơi thở. Toàn bộ luận võ trang đều bắt đầu khởi động bất an không khí. Thậm chí liền ngay cả kia Lưu Động Phong đều mang theo một tia lửa nóng mà bất an hơi thở. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Lam Vũ Hạo. Lúc này, tại đây vang danh truyền xa hoàn khố thêm phế vật trên người. Bọn họ rõ ràng cảm giác được một cỗ nồng đậm chiến ý. Mang theo mãnh liệt áp bách cùng bạo liệt, làm người ta hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Quan Lâm Nguyên vẻ mặt hơi đổi. Này thật là trong truyền thuyết lĩnh Nam Quốc thứ nhất hoàn khố. Phế vật bên trong phế vật, trên người hắn khí thế. Vì sao như thế làm người ta bất an, thậm chí cảm thấy mơ hồ sợ hãi. Tất cả mọi người cảm giác được trên đài dị thường. Nhìn phía Lam Vũ Hạo ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, vị này Lam gia hoàn khố thiếu gia, thế nào cùng trước kia nghe đồn hoàn toàn không giống với. Chẳng lẽ hắn luôn luôn tại che giấu, ở che giấu, đoán đồng thời, tất cả mọi người đối sắp tới một khắc chờ mong đứng lên. Khán đài cao nhất chỗ Lam lão gia tử mạnh mẽ đứng dậy. Một mặt kinh hỉ nhìn phía Lam Vũ Hạo. Tuy rằng lần trước nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói qua Lam Vũ Hạo thực lực hội tăng lên tới một cái kinh người hoàn cảnh, cũng từng nghe cấp dưới hội báo quá huynh đệ hai người tiến cảnh. Nhưng lúc này chính mắt sở xem, vẫn là vô pháp ức chế kích động. Tại đây cổ khí thế dưới, Quan Lâm Nguyên cảm giác được trầm trọng áp lực, trong lòng chiến ý tựa hồ đều bị áp bách dần dần tiêu tán. Tu luyện nhiều năm, Quan Lâm Nguyên vẫn là lần đầu tiên sinh ra như vậy cảm giác. Trong lòng dùng mình, lại này này tiếp tục đi xuống lời nói. Ở Lam Vũ Hạo khí thế áp bách dưới, hắn có lẽ liên chiến ý đều đề không đứng dậy, đem lâm vào bất chiến mà bại hoàn cảnh. Kình khí, Lam Vũ Hạo trên người xuất hiện kình khí. Diễm kinh tứ tòa, toàn trường ồ lên, Lam Vũ Hạo cư nhiên cũng là kiếm sĩ. Song tu a, kiếm sĩ, triệu hồi sư, Lam Vũ Hạo cư nhiên là song tu, hiếm thấy song tu, thái tử kinh ngạc xem Lam Vũ Hạo, phảng phất là ngày đầu tiên nhận thức hắn thông thường, mà Tào Ngạn Tuấn còn lại là thất thố thúc đứng lên. Không thể tin xem trên đài Lam Vũ Hạo, Ngụy Vũ Hân cũng thất thố đứng lên xem trên đài bùng nổ Lam Vũ Hạo. Kinh khí, hắn cư nhiên là song tu. Ở thính phòng thượng, có cái bóng hình xinh đẹp có chút lung lay sắp đổ. Đó là Lưu Tròn Tròn. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lưu Tròn Tròn bên người nha hoàn vội vàng đỡ lấy Lưu Tròn Tròn. Lưu Tròn Tròn đem môi cắn trắng bệch, thật vất vả mới đứng vững. Chậm rãi ngồi xuống, nàng chậm rãi lắc đầu. Cố hết sức phun ra vài đến. Ta không sao, Lam Vũ Hạo cư nhiên là song tu. Hắn cũng không so Tào Ngạn Tuấn kém cỏi, thậm chí, tu vi còn tại Tào Ngạn Tuấn phía trên. Xem trên đài chói mắt Lam Vũ Hạo, Lưu Tròn Tròn trong lòng thật phức tạp, đáy lòng dâng lên như vậy một tia hối hận. Nàng liều mạng lắc đầu, muốn đem này đó cảm xúc vứt ra trong óc. Không thôi người xem kinh ngạc, không thôi Quan Lâm Nguyên kinh ngạc, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều hơi hơi cảm thấy kinh ngạc. Lúc này Lam Vũ Hạo, cuồng nộ dưới, trên người sở trào ra kình khí tựa hồ cũng đã xảy ra thay đổi. Cuồng bạo, mãnh liệt, giống như một đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm mani. Quan Lâm Nguyên không dám lại lần sau đi. Một thân hét lớn, toàn thân tản mát ra mãnh liệt chiến ý, hướng tới Lam Vũ Hạo công tới. Bàn tay hắn cao cao dựng thẳng lên, một tầng mạnh mẽ kình khí bao phủ nơi tay trưởng ở ngoài. Sắc bén vô cùng, giống như phá thiên trường đao, uy không thể đỡ, tất cả mọi người phát ra kinh thán tiếng động, vừa rồi cùng Diệp Vô Thương một trận chiến bắt đầu mau. Kết thúc nhanh hơn, không vài người nhìn ra Quan Lâm Nguyên chân thật thực lực. Thẳng đến lúc này, đại gia mới biết được hắn mạnh như thế nào, như vậy khai thiên phách bản sắc bén chi thế, không cần nói Diệp Vô Thương. Chính là ở đây vài vị linh hồn cấp cao thủ đều âm thầm kinh hãi. nếu khinh địch toàn vô phòng bị dưới, liền ngay cả bọn họ, cũng không có thể dễ dàng ngăn cản trụ này nhất chiêu. Diệp Vô Thương, thua tuyệt không oan uổng. Theo lý thuyết, nhìn thấy Quan Lâm Nguyên Chân thật thực lực, mọi người vốn nên vì Lam Vũ Hạo lo lắng mới đúng. Nhưng kỳ quái là, lại không ai lo lắng. Cũng không phải bởi vì Lam Vũ Hạo trước đây biểu hiện quá mức không chịu nổi làm người ta thâm ác. Đồng Tuyệt, nói như thế nào cũng là Lĩnh Nam đệ tử, liên tính lại thế nào không muốn gặp Lam Vũ Hạo, cũng không có khả năng ở vào thời điểm này khuỷu tay ra bên ngoài quài. Mà là xem Lam Vũ Hạo, cảm giác được trên người hắn như lửa cháy ngập trời khí thế. Vậy mà không ai hoài nghi, trận này trận đấu thắng lợi, tất nhiên hội thuộc loại trời xanh Vũ Hạo, tuyệt không ngoài ý muốn. Cảm giác này, liền ngay cả chính bọn họ đều cảm thấy vô pháp lý giải. Lại như thế thâm căn cố đế, đón Quan Lâm Nguyên kia thế như khai thiên một cái trưởng đao. Lam Vũ Hạo điên cuồng hét lên một tiếng, một quyền đánh ra, quyền trên mặt kình khí mênh mông, ẩn ẩn gian, nhưng lại như ngọn lửa lùi động, hai cổ mạnh mẽ bá đạo kình khí mãnh liệt chạm vào nhau. Quan Lâm Nguyên bước chân bị kiềm hãm mà ni ra cắt minh nguyệt hai mắt nhất ngưng. Ở Lam Vũ Hạo như hỏa diễm bàn cuồng bạo kình khí oanh kích cái này. Quan Lâm Nguyên không thôi triển ý mạnh mẽ nhất nhược, liền ngay cả kia sắc bén như đao kình khí đều tượng bị cực nóng hòa tan giống nhau. Nhanh chóng bị suy yếu, này thứ trạch đại lục kình khí thật đúng là kỳ lạ. Vừa rồi Quan Lâm Nguyên khắc chế Diệp Vô Thương, mà hiện tại, lại nhận đến Lam Vũ Hạo khắc chế. Lam Ngọc Hạo quyền thượng kình khí mạnh mẽ bạo khai, tàn mát ra một đạo mơ hồ lửa đỏ sáng rọi, cường đại dòng khí cuốn xuất Trần Yên cuồn cuộn, Quan Lâm Nguyên nhất tiếng kêu đau đớn, thân thể như diều đứt dây giống nhau cao cao bay lên, lung lay thoáng động rơi xuống lôi đài bên ngoài. Quan Lâm Nguyên đan tất, gắt gao nắm tay, không cam lòng nhìn trên đài Lam Vũ Hạo, rõ ràng thực lực không bằng ta. Nhưng là vừa rồi kia một quyền vì sao mạnh mẽ như vậy? Căn bản vô pháp ngăn cản, Lam Vũ Hạo cũng nhìn Quan Lâm Nguyên, liền ngay cả chính hắn đều không rõ. Cú đấm này uy lực vì sao lại như vậy cường, cường đến bản thân đều không thể tin được. Ở đây mọi người bên trong, chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt một người minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trải qua độc tố lễ rửa tội hơn nữa nàng trong cơ thể bảo thụ lực cải tạo sau. Lam Vũ Hạo thể chất cùng kinh mạch không biết so với người bình thường cường ra bao nhiêu lần. Tuy rằng thực lực so với Quan Lâm Nguyên đến còn thấp thượng một tầng. Thân thể có khả năng thừa nhận kình khí cho dù không là Quan Lâm Nguyên chát có thể so sánh nghĩ. Nháy mắt bùng nổ khi, có khả năng ngưng tụ ra kính tức cũng không được Quan Lâm Nguyên có thể đánh đồng. Tuy rằng Lam Vũ Hạo chính là đại địa cấp kình khí tiêu chuẩn. Nhưng độ cao ngưng tụ bùng nổ, kỳ thực so với linh hồn cấp đều không kém là bao nhiêu. Quan Lâm Nguyên nhiều nhất cũng bất quá bầu trời cấp tiêu chuẩn. Làm sao có thể ngăn cản được, toàn bộ luận võ tràng lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người không thể tin được, thắng nhân sẽ là Lam Vũ Hạo. Hơn nữa chỉ dùng một quyền đã đem không ai bì nổi Quan Lâm Nguyên đánh xuống quyền đài. Này kinh thành thứ nhất hoàn khố, thứ nhất phế mới, khi nào thì có như vậy cường thực lực, trước kia nhiều năm như vậy che giấu, không khỏi cũng che giấu thật tốt quá đi, cũng thẳng đến lúc này, bọn họ mới phản ứng đi lại, lúc trước cư nhiên đã quên vì Lam gia nhị thiếu gia cố lên trợ uy. Bất quá mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn. Phản ứng tới được khán giả phát ra một trận ngập trời tiếng reo hò cùng hò hét thanh. Kia vỗ tay, tiếng reo hò, kém chút đem luận võ chẳng một chút thu cái để chỉ thiên. Vạn chúng chú mục, cực nóng tầm mắt tập trung ở tại Lam Vũ Hạo trên người. Ngụy Vũ Hân giờ phút này là hối hận tột đỉnh, như vậy cường nhân, nàng làm sao lại mắt bị mù cấp bỏ lỡ. Lúc trước còn như vậy hãm hại hắn. Xong rồi. Hết thảy đều xong rồi, lúc trước làm sao lại hội nói như rồng leo, làm như mèo mửa ghét bỏ hắn, thái tử hiện tại đối nàng chẳng quan tâm, thấy nàng chính là một bộ bị ghê tởm đến bộ dáng. Tất cả những thứ này đều là chính nàng tìm a, tự làm tự chịu. Diệp Vô Thương mới từ hôn mê trung tỉnh táo lại, vừa thấy đến này tình huống, trực tiếp lại phun ra một búng máu, lại đã hôn mê đi. Lị Hương công chúa còn lại là sắc mặt đỏ ửng, kích động xem đứng ở trên đài Lam Vũ Hạo, thái tử cùng Tào Ngạn Tuấn sắc mặt liền phức tạp hơn. Ghen tị, không thể tin Vân Vân tự ở giờ khắc này đều dũng đi lên. Phượng Cửu công chúa trên mặt ở bĩu môi, thực tế trong lòng kinh ngạc đến cực điểm, cũng hưng phấn đến cực điểm mà Ni Lam Vũ Hạo có như vậy thành tựu. Cùng Gia Cát Minh Nguyệt tuyệt đối phân không ra. Phượng Cửu công chúa kích động nghĩ, bản thân hay không cũng có thể ở Gia Cát Minh Nguyệt dạy hạ thực lực nâng cao một bước đâu. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Phàm còn lại là mỉm cười. Hai người lại trao đổi cái ánh mắt, đều có một loại Ngô gia có nhi trung trưởng thành vui mừng cả mà ni, không chịu nổi nhất kích. Lam Vũ Hạo sửng sốt tốt lắm một lát, mới hiểu được dưới đài vỗ tay cùng tiếng reo hò là đưa cho bản thân. Giả bộ một bộ cao nhân bộ dáng, khinh thường hừ hừ một câu, ta, còn có thể trở về. Quan Lâm Nguyên nhìn Lam Vũ Hạo liếc mắt một cái, xoay người hướng ra ngoài đi đến. Lam lão gia tử, ngươi khả giấu giếm cho ta nhóm hảo khổ a. Nguyên lai Lam nhị thiếu gia lại có như vậy cường thực lực, khán đài cao nhất chỗ. Một gã lão nhân cười khổ đối Lam Ngọc Hồng nói, ngươi cho là, ta Lam gia hậu nhân, thật sự liền sẽ như vậy không chịu nổi. Lam lão gia tử bản thân cũng thiếu chút kinh rớt cằm, nhưng vẫn là giả bộ một bộ sớm có đoán trước bộ dáng, không cho là đúng nói. Trên khán đài vỗ tay như sấm, tình cảm quần chúng gạn đục khơi trong. Lam nhị thiếu gia sống lớn như vậy vẫn là lần đầu như vậy vạn chúng chú mục quá. Đắc ý dương dương tự đắc ở trên đài xiêm áo hội tạo hình. Thế này mới hướng hạ đi đến, để sau, phía sau vang lên Lị Hương công chúa thanh âm ni, làm gì? Lam Vũ Hạo hơi hơi xoay người, nhàn nhạt hỏi, chàng ít là hội nghiện. Lam nhị thiếu gia thế này mới không trang vài phút, liền triệt để yêu loại cảm giác này, giả bộ một bộ thế ngoại cao nhân sắc mặt, chúng ta đánh một hồi. Lị Hương công chúa xem Lam Vũ Hạo ánh mắt nhiệt liệt như hòa, cháy được hắn sửng sốt, không có hứng thú. Cao nhân, phải có cao nhân khí độ, sao có thể ai nói đánh là đánh. Lam nhị thiếu gia huy huy quần áo, không chuẩn bị mang đi một tia đám mây. Ngươi đánh không đánh, Lị Hương công chúa quyệt miệng, nắm chặt nắm tay, chỉ cần đối nàng hơi có hiểu biết nhân đều biết đến. Đây là phát biểu khúc nhạc dạo, về phần nàng vì sao muốn hòa Lam Vũ Hạo đánh, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Nàng xem người trên, cần phải đánh thắng nàng mới có thể, như vậy mới có tư cách làm của nàng phò mã. Không đánh, ta không đánh nữ nhân. Lam Vũ Hạo cổ nhất ngạnh, kiên định nói, ta đây khiến cho ngươi bị đánh. Lị Hương công chúa nói xong câu đó, rút ra bên hông trường kiếm hung hăng hướng Lam Vũ Hạo phía trước ném đi. Lam Vũ Hạo mạnh mẽ xoay người, khoảnh khắc trong lúc đó, toàn thân đều phảng phất bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Một tay sao khởi lăng không bay tới trường kiếm, họa xuất một đạo tuyệt vời đường cong, phách chạm xuống. Nhiều năm đè nén, nhiều năm khuất nhục, nhiều năm phẫn nộ, đều ở chiêu kiếm này bên trong. Một đạo lửa đỏ kiếm quang chợt lóe ký không. Ở giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được giống như kinh lôi rơi xuống đất rung động. Lị Hương công chúa đột nhiên dừng bước lại, ngay tại thân thể của nàng tiên, kia kiên cố lôi đài trung gian, một đạo thật sâu vết rách rõ ràng có thể thấy được. Liên tượng một khối đậu hủ bàn bị kê bao hàm phẫn nộ kiếm khí từ giữa bổ ra. Lôi đài rung động, ở một đạo ầm ầm nổ trong tiếng, từ giữa liệt thành hai nửa, Lam Vũ Hạo cao cao đứng ở lôi đài một góc cột đá đỉnh đầu. Quần áo theo gió mà vũ, mang hơi vài phần tính trẻ con anh tuấn, khuôn mặt thượng có vài phần uy nghiêm. Cũng có vài phần cô đơn, ta nói rồi. Ta không đánh nữ nhân, Lam Vũ Hạo thanh âm sâu xa giống như đến từ viễn cổ gió nhẹ. Tràn ngập tang thương cảm giác, này, chính là trang ích đại thừa cảnh giới. Lị Hương công chúa ngẩng đầu nhìn Lam Vũ Hạo, ngây ngốc, ngây người, hoa đào nở, Lam Vũ Hạo người nhẹ nhàng xuống, trở lại khán đài vị trí, trong lòng khinh thường hư một câu, tiểu nha đầu phiến tử, ta cũng không tin như vậy còn trấn không được ngươi, toàn bộ luận võ chàng một mảnh tĩnh mịch. Khiếp sợ bên trong mọi người thậm chí quên la lên, Lam gia cái kia nổi tiếng lấy lâu siêu cấp hoàn khố. Hôm nay thật sự mang cho bọn hắn nhiều lắm kinh hỉ, nhiều lắm rung động, mà trên khán đài, này các đại thế gia đệ tử nhóm nhìn về phía Lam Vũ Hạo ánh mắt, tắc trở nên phức tạp lên, các thiếu nữ còn lại là mắt hàm khâm phục xem Lam Vũ Hạo. Cường giả vi tôn, Lam Vũ Hạo như vậy cường hãn, diện mạo cũng là tuấn mỹ, cẩn thận ngẫm lại hắn dĩ vãng cũng chỉ là hoàn khố. Vẫn chưa làm ra thương thiên hại lý việc, tự nhiên, Lam Vũ Hạo hiện tại ở các thiếu nữ trong lòng ấn tượng đó là tăng tăng bay lên. Cảm giác như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt xem ngồi nghiêm chỉnh một mặt hạo nhiên chính khí còn tại bãi tạo hình Lam Vũ. Hạo, nhịn cười ý, thấp giọng hỏi nói, có khỏe không? Một điểm thích Lam Vũ Hạo làm bộ bình tĩnh nhàn nhạt nói. Sau đó quay đầu nhìn nhìn thái tử. Kỳ thực trong lòng hắn đã sớm thích lật trời, tuy rằng chính là thật bình thản liếc mắt một cái, nhưng ở thái tử trong mắt, này ánh mắt lại rõ ràng tràn ngập khiêu khích cùng châm chọc. Thái tử một trương mặt, tức khắc trở nên hắc mau giọt xuất thủy đến, mà thái tử ở giờ khắc này cũng minh bạch, Lam Vũ Hạo lại không có khả năng giống trước kia như vậy bị bản thân khi dễ làm nhục. Lam Vũ Hạo thông hướng cường giả đường. Lại không người khả chờ, luận võ đại hội còn tại tiếp tục, bất quá, mặt sau đánh nhau không có như vậy rung động cùng kinh người. Về phần tuyển nhà báo mới kia cũng không phải Lam Vũ Hạo quan tâm. Đó là hoàng thượng bọn họ quan tâm chuyện, chọn rể vấn đề, Lị Hương công chúa là rất vừa ý Lam Vũ Hạo, nhưng là Lam Vũ Hạo tỏ vẻ vô phúc tiêu thụ a. Trời sinh thần lực công chúa. Sẽ không là hắn loại này tiểu thân thể có thể thừa nhận. Hoàng thượng đối với việc này, đương nhiên không có khả năng miễn cưỡng. Lị Hương công chúa là lập chí muốn bản thân cảm động Lam Vũ Hạo. Thế cho nên Lam Vũ Hạo nhìn thấy nàng bỏ chạy. Đây là nói sau, luận võ đại hội xong sau. Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người trở về Uy Ninh Vương Phủ. Vừa trở lại đại sảnh ngồi xuống nghỉ ngơi thời điểm. Còn có hạ nhân đến bẩm báo, nói Thiên Đi Tông nhân cầu kiến. Thiên Đi Tông, Lam Vũ Phàm nghe được hạ nhân bẩm báo, sửng sốt, Thiên Đi Tông, tên này ở lĩnh Nam Quốc cũng không xa lạ, hơn nữa là thanh danh hiển hách, bởi vì thừa trạch đại lục tu luyện giả trình thể thực lực cũng không cao. Quốc gia nhà quan hệ rắc rối phức tạp, cho nên rất ít xuất hiện thanh tiên sinh cái loại này lấy bản thân lực ngăn cơn sóng giữ thủ hộ một. Quốc gia tình huống, quốc gia bình yên rất lớn trình độ thượng quyết định bởi cho quốc nội mấy đại tông môn thực lực. Tượng Thiên Đi Tông như vậy từ xưa tông môn, không thể nghi ngờ đó là lĩnh Nam Quốc cơ thạch, cho nên hoàng thất hàng năm đều hao phí vĩ đại tài lực nhân lực. Vì tông môn tu kiến đường xây dựng thêm điện phủ, đem hết có khả năng lấy lòng này đó tông môn, như thế có thể thấy được Thiên Đi Tông địa vị ở lĩnh Nam Quốc là thế nào. Mau mời, Lam Vũ Phàm nói. Trong lòng lại rất nghi hoặc, Thiên Đi Tông nhân tìm bọn họ hội là chuyện gì? Là vì hôm nay tiểu đệ ở trên lôi đài biểu hiện xuất sắc. Nghĩ đến thu đệ tử, này khả năng nhưng là có. Bất quá, hay là muốn thấy lại nói. Hạ nhân mang vào là một cái thanh sam nho nhã thanh niên. Thanh niên cả người có một loại trời sinh quý khí, bộ mặt tuấn tú, tao nhã. Thoạt nhìn cũng liền 25-26 bộ dáng. Tại hạ Phàn Ninh Giật, gặp qua chư vị, vừa tiến đến. Phàn Ninh Giật trước chắp tay hành lễ. Lam Vũ Phàm giật mình cũng lập tức đáp lễ. Phàn công tử đại giá quang lâm, thật sự là làm hàn xá vẻ vang cho kẻ hèn này. Mau mời tọa, người tới thượng trà, Lam Vũ Phàm vì sao giật mình? Bởi vì này Phàn Ninh Giật thân phận khả không đơn giản. Hắn là Thiên Đi Tông trưởng môn thân truyền đệ tử, cũng là đóng cửa đệ tử, là Thiên Đi Tông trưởng môn thu cuối cùng nhất vị đệ tử. Phàn Ninh Giật bản thân là một vị thành chủ tiểu nhi tử. Thành chủ cực kỳ sủng ái, mà Phàn Ninh Giật mẫu tộc là Thương Hộ, là địa phương thứ nhất phú hộ, gia tài bạc triệu không chút nào khoa trương. Người như vậy, hôm nay làm sao có thể đến Uy Ninh Vương phủ, muốn thu Lam Vũ Hạo làm đồ đệ này khả năng không thành lập. Bởi vì muốn thu cũng là Phàn Ninh Giật tiền bối đến thu, mà không là hắn. Lam công tử, không nói gạt ngươi, tại hạ hôm nay đăng môn là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Phàn Ninh Giật mi gian tựa hồ có một cỗ nhàn nhạt vô cùng lo lắng. Mời ngồi, Lam Vũ Phàm ôn vừa nói. Phàn Ninh Giật ngồi xuống, nhìn ở đây Lam Vũ Hạo cùng Gia Cát Minh Nguyệt. Mỉm cười, Lam nhị công tử hôm nay biểu hiện thật sự là kinh vì thiên nhân. Không rõ tắc đã bỗng nhiên nổi tiếng nói chính là nhị công tử. Vị này chính là Gia Cát tiểu thư đi. Hạnh ngộ, đâu có, Lam Vũ Hạo bị như vậy nhất khoa, đuôi liền kiều đi lên, trên mặt là che giấu không được ý cười. Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là nhàn nhạt điểm cái đầu. Không có quá để ý. Phàn Ninh Giật nói xong này đó, quay đầu xem Lam Vũ Phàm, sắc mặt nghiêm túc, Lam công tử, ta cũng không vòng vo, tại hạ hôm nay đến, là có sự muốn nhờ, khẩn cầu Lam công tử giới thiệu ta cùng với luyện chế dược tề cao nhân nhận thức, cầu hắn ra tay cứu sư phụ ta. Phàn Ninh Giật nói xong, đứng lên, là đến nơi cái đại lễ, Lam Vũ Phàm cả kinh. Vội vàng phụ giúp trên xe lăn tiền nâng dậy Phàn Ninh Giật. Phàn công tử hà ra lời ấy. Trước đứng lên lại nói, thỉnh Lam công tử thứ lỗi. Ngày ấy ngưng khí dược tề là ta chụp được. Ta truy vấn vạn la các lão bản. Tưởng biết là ai gửi bán dược tề. Nhưng là hắn chưa nói. Cho nên ta liền luôn luôn giấu ở chỗ tối chờ đi lấy tiền nhân. Kết quả liền đuổi tới Uy Ninh Vương phủ. Phàn Ninh Giật có chút xin lỗi nói. Mong rằng Lam công tử không cần não tại hạ thật là không đường có thể tìm ra, là ngươi chụp được. Lam Vũ Hạo chớp ánh mắt xem Phàn Ninh Giật, khó trách, Thiên Đi tông trưởng môn sủng ái nhất đồ đệ, trách không được thái tử ngày đó một mặt táo bón biểu cảm đâu. Phàn công tử như thế nào liền khẳng định kia dược tề là có người luyện chế. Mà không trước đây lưu truyền tới nay, Lam Vũ Phàm mở miệng hỏi nói. Ký không có đáp ứng giúp, cũng không có cự tuyệt nói không giúp, mà là khóe mắt dư quang nhìn xuống Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt đổ là không có gì biểu cảm, chính là lẳng lặng ngồi ở một bên nghe bọn họ đối thoại. Cầu tiểu thư cứu sư phụ ta. Phàn Ninh Giật lại bỗng nhiên xoay người, hướng về phía Gia Cát Minh Nguyệt được rồi đại lễ. Ta như thế nào cứu sư phụ ngươi? Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Bởi vì tiểu thư chính là kia luyện chế dược tế nhân. Tiểu thư nhất định có thể cứu sư phụ ta. Cầu tiểu thư cứu mạng. Phàn Ninh Giật vội vàng nói. Ta chụp được kia bình dược tế. Độ dày rất cao. Ta chưa bao giờ gặp qua có như vậy độ dày. Hơn nữa, trang dược tế cái chai là mới tinh. Dược tế luyện chế hảo về sau. Nếu là đổi cái chai, dược hiệu hội rơi chậm lại, cho nên, kia bình dược tề tuyệt đối là mới luyện chế không lâu, mặt sau còn có lời nói Phàn Ninh Giật không? Có lại nói ra, hắn thời điểm điều tra Uy Ninh Vương phủ nhân, hết thảy như thường, liền trừ bỏ trống rỗng xuất ra này kêu Gia Cát Minh Nguyệt ma sủng. Như vậy dược tề chính là từ trên người nàng truyền lưu xuất ra. Bên ngoài đồn đãi nàng là Lam Vũ Hạo ma sủng, nhưng là hắn nhưng không cho là như vậy, nếu không có sai lời nói, này xinh đẹp thiếu nữ, là cả nhân loại, hơn nữa là cái phi thường cường đại nhân loại, nàng vì sao muốn giả dạng làm ma sủng đãi ở Lam Vũ Hạo bên người. Phàn Ninh Giật không hiểu, cũng không dám đi điều tra, sợ bị phát hiện khiến cho đối phương bất khoái. Kia cứu sư phụ liền thực không hy vọng, Lam Vũ Phàm vi hơi nhíu mày. Này Phàn Ninh Giật thực không đơn giản, bản thân chính là khóe mắt dư quang nhìn xuống Gia Cát Minh Nguyệt. Hắn liền phán đoán ra nhiều như vậy, hơn nữa nói dược tề cái chai là mới tinh liền phán đoán ra mặt sau. Cũng là một nhân tài a, sư phụ ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi mở miệng. Ta cứu hắn, có chỗ tốt gì? Phàn Ninh giật hơi hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt lại còn nói như thế trực tiếp. Sau khi lấy lại tinh thần cũng là vui mừng quá đỗi. Gia Cát Minh Nguyệt những lời này, chứng thực hắn phía trước đoán, hơn nữa đối phương khẩu khí, là nguyện ý ra tay giúp đỡ. Có, Gia Cát tiểu thư yên tâm, tất nhiên có, chúng ta Thiên Đi Tông tàng bảo các, đến lúc đó hội nhậm Gia Cát tiểu thư chọn lựa. Phàn Ninh giật kích động nói, tuấn tú trên mặt là che giấu không được vui sướng. Lam Vũ Hạo lại chớp ánh mắt, ở trong lòng âm thầm làm đặt bút viết nhớ, ân, tốt chỗ thời điểm nhất định phải trực tiếp, Thiên Đi Tông ở lĩnh Nam Quốc lực ảnh hưởng tự nhiên là rất lớn. Ở không có tìm được bản thân người muốn tìm phía trước, thuận tay giúp hạ nhân, kết sau thiện duyên cũng không sai. Hơn nữa đối phương lúc đó ra nhiều tiền như vậy mua xuống ngưng khí dược tề. Hiện tại giúp hạ đối phương. Cũng bất quá phân, kia Gia Cát tiểu thư, chúng ta khi nào thì xuất phát? Phàn Ninh giật kích động hỏi, mau chóng đi, còn có, ta muốn thanh minh một điểm, không thấy được bệnh nhân phía trước, ta cũng không chắc chắn nói có thể hay không trị. Gia Cát Minh Nguyệt minh bạch cứu người như cứu hỏa đạo lý, bất quá Thiên Đi Tông trưởng môn bệnh nặng chuyện, nhưng là không chú ý quá, cũng không biết đối phương là cái gì bệnh. Trước đi nhìn kỹ hẳn nói, minh bạch, Phàn Ninh giật gật đầu như gà con mổ thóc. Trong lòng dâng lên hy vọng, sư phụ bệnh đã càng ngày càng nghiêm trọng, nếu không nhanh chóng trị liệu, Thiên Đi Tông cao thấp chỉ sẽ càng thêm hỗn loạn. Gia Cát Minh Nguyệt quyết định, Lam Vũ Phàm cùng Lam Vũ Hạo tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Hội cùng nhau đi cùng đi qua, chính là, Thiên Đi Tông việc này. Thực hội đơn giản như vậy. Hết chương.